LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, không thể bị tiền mờ ám lương tâm. Vị thứ ba ban giám khảo vốn tính tình liền có điểm thăng. Trên cơ bản nhìn tướng mạo liền có thể nhìn ra lão nhân này hẳn là rất cố chấp cái loại kia người. Nếu không cũng không đến mức vừa rồi người chủ trì đều tại trên đài khuyên. Kết quả lão nhân này căn bản sẽ không cho người chủ trì mặt mũi. Sửng sốt cự tuyệt nhấm nháp gà ăn mày. Vốn lão đầu ở một bên còn đắm chìm tại rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ kia cực hạn mỹ vị bên trong đâu. Kết quả đệ tứ ban giám khảo vậy mà cùng hắn học. Căn bản sẽ không nhấm nháp rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Liền đem chính mình phiếu đầu ra ngoài. Trong lúc nhất thời tính tình có chút thẳng, lão đầu lập tức liền nhịn không được. Trong lòng tự nhủ ăn ngon như vậy một đạo rau ngươi vậy mà liền nếm cũng không nếm một lần liền bỏ. Phiếu, lão đầu tử trực tiếp đứng dậy vỗ bàn mắng một câu. Lão đầu phản ứng này lập tức để cho mọi người kinh sợ ngây người. Này đặc biệt thế nhưng là tại lục tiết mục nha. Nào có lục tiết mục cứ như vậy trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Đệ tứ ban giám khảo thật sự là bị sợ hù đến. Không nghĩ tới vậy mà sẽ bị mắng. Không biết còn tưởng rằng muốn đánh nhau nha. Ăn ngon như vậy một đạo rau. Người vậy mà liền nhấm nháp cũng không nhấm nháp một chút. Liền đem phiếu đầu ra ngoài. Quả thực là phung phí của trời. Lão đầu tử chính nghĩa ngôn từ địa phê phán nói. Ha ha, nhất thời vị thứ tư ban giám khảo liền ngây ngẩn cả người. Không ngờ như thế suy nghĩ cả nửa ngày lão đầu tử này dĩ nhiên là bởi vì vậy tới chửi mình. Cười lạnh hai tiếng, vị thứ tư ban giám khảo khó chịu nói. Phiếu trong tay ta, ta nghĩ như thế nào quăng đều được. Hơn nữa ngươi cũng tốt ý tứ nói ta. Vừa rồi ngươi không phải là không có nếm tàu đầu bếp gà ăn mày liền làm suất lựa chọn sao? Nói đúng là nha, cái lão nhân này khá tốt ý tứ nói bọn họ. Vừa rồi lão đầu tử này thế nhưng là dẫn đầu không nhấm nháp liền bỏ phiếu. Ta duy trì vị thứ tư. Ban giám khảo, cảm giác hắn làm chính là đúng đấy. Tức chết lão đầu tử này. Từng ban giám khảo đều có chính mình quyền bỏ phiếu lợi. Dựa vào cái gì can thiệp cái khác ban giám khảo như thế nào bỏ phiếu đâu này. Theo vị thứ tư ban giám khảo tiếng nói hạ xuống. Hiện trường lần nữa bạo phát một hồi tiếng nghị luận. Bất quá duy trì vị thứ tư ban giám khảo người xem chiếm cứ đại đa số. Rất rõ ràng mọi người hay là cảm giác lão đầu bị nông ra tiểu viện nhà hàng cho đón mua. Vị thứ tư ban giám khảo lấy được hiện trường người xem lên tiếng ủng hộ. Nhất thời lực lượng liền đủ. Tiếp tục nói, đây là lục tiết mục. Ta xem ngươi lớn tuổi liền không so đo với ngươi. Phiền toái ngươi cũng đừng ở chỗ này theo ta cậy già lên mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão nhân này nhất thời bị tức thân thể có chút run rẩy. Chỉ vào này vị thứ tư ban giám khảo. Nửa ngày đơn giản chỉ cần không nói ra mấy câu. Được rồi, có thể nhìn ra hai chúng ta vị ban giám khảo tranh luận hay là rất kịch liệt. Đó có thể thấy được bọn họ mỗi người đều có trong lòng mình muốn ủng hộ món ăn. Người chủ trì lúc này mau chạy ra đây hòa giải, tránh phát sinh càng lớn xung đột. Nếu là thật cãi vã, đoán chừng này tiết mục sẽ không biện pháp bản sao đi. Đừng nhìn người chủ trì trên mặt biểu tình còn mang theo nụ cười. Nhưng nội tâm không nói ra được nhức chứng. Chủ trì tiết mục đã lâu như vậy căn bản liền chưa từng gặp qua hôm nay loại tình huống này. Trước mắt thiên lan toàn chuyển san sảnh cùng nông ra tiểu viện số phiếu rồi ngang hàng. Mà cuối cùng vị thứ năm ban giám khảo trong tay số phiếu liền trở nên càng mấu chốt. Nàng này một phiếu sẽ quyết định thắng bại. Kỳ thật người chủ trì trong lòng mình cũng không có. Nghĩ đến. Vốn tưởng rằng không hề có lo lắng nữa nha. Kết quả ai biết hai bên vậy mà hai so với hai đánh ngang. Đến cuối cùng yếu quyết thắng giai đoạn. Thế nào Giang Thiếu? Bọn họ thu tiền nhất định sẽ dựa theo chúng ta yêu cầu làm việc. Mà lúc này đang diễn truyền bá. Đại sảnh hậu trường. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh quản lý mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói với Giang Trục Lưu. Giang Trục Lưu cũng không nói lời nào. Bất quá nụ cười trên mặt lại là không thể che hết. Đó có thể thấy được lúc này tâm tình của Giang Trục Lưu rất tốt. Đặc biệt là thấy được vừa rồi vị thứ tư ban giám khảo biểu hiện. Để cho Giang Trục Lưu nội tâm rất thoải mái. Theo quản lý theo như lời. Cuối cùng một vị ban giám khảo cũng chính là vị thứ năm ban giám khảo cũng là bị bắt mua. Cho nên nói hôm nay chủ thần này tranh bá thi đấu đã không có lo lắng. Lúc này ở diễn truyền bá đại sảnh hiện trường. Nhân viên công tác đã đem hai phần món ăn đầu đến vị thứ năm ban giám khảo trước mặt. Vị thứ năm ban giám khảo là một cái thoạt nhìn nhan giá trị cũng không tệ lắm nữ nhân trẻ tuổi. Là một cái chuyên môn làm mỹ thực nữ nhân vật chính truyền bá. Tại trên internet có được nhất định nhân khí. Cho nên được thỉnh mời đến hiện trường đã trở thành ban giám khảo. Lúc này gần như chú ý của mọi người lực đều tập trung ở vị thứ năm ban giám khảo trên người. Bởi vì trong tay nàng này một phiếu thật sự là quá mấu chốt. Liền ngay cả Tô Minh thời điểm này đều có điểm gì là lạ cảm giác. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, hẳn là không đến mức sẽ cùng gia hỏa kia đánh ngang. Hôm nay này mấy cái ban giám khảo tựa hồ có điểm gì là lạ nha. Nhìn xem vị thứ năm nữ chủ truyền bá ban giám khảo. Trong lúc nhất thời Tô Minh mình cũng có chút không tin tưởng. Nói không chừng hôm nay khả năng muốn lật xe. Đúng vậy, tàu đầu bếp cái này gọi là hoa gà xác thực hương vị rất tốt. Ta lúc trước làm trực tiếp thời điểm đã từng đặc biệt đi qua Tô Hằng bên kia ăn gà ăn mày. Nữ chủ, truyền bá vừa nhìn cứ cái tham ăn. Vừa ăn vừa nói, ta cảm giác tàu đầu bếp gà ăn mày. Thậm chí so với Tô Hằng địa phương đặc sắc gà ăn mày còn muốn mỹ vị một ít. Tào Tráng nghe sau khi tới trên mặt lộ ra nụ cười. Cô gái này chủ bá bộ dạng như vậy khoa trương hắn. Tựa hồ đại cục đã định. Trong lúc nhất thời Tào Tráng yên tâm. Nữ chủ truyền bá mau đưa gà ăn mày khoa trương lên trời. Dù sao làm chủ truyền bá vốn biết ăn nói. Nếu như thu người ta tiền. Nhiều lời vài câu lời hữu ích cũng là nên. Để ta lại đến nhấm nháp một chút đạo thứ hai rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Nữ chủ truyền bá trước. Mặt kia hai cái bốc đồng ban giám khảo không đồng nhất. Vẫn tương đối quy củ. Đem hai món ăn đều cho nhấm nháp xong sau mới làm ra quyết định. Kỳ thật nữ chủ truyền bá rõ ràng rồi khẳng định phải đem phiếu quăng cho Tào Tráng gà ăn mày. Thế nhưng tất yếu chương trình lại muốn đi một chút. Liền miễn cưỡng nếm một ngụm Tô Minh làm này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ a. Oh my god, ai biết nữ chủ truyền bá đệ nhất miệng đậu hũ vào trong bụng. Lập tức bưng kín chính mình mê người cái miệng nhỏ nhắn môi. Kinh hô một tiếng, cái quỷ gì, lại là này loại khoa trương biểu tình. Chỉ cần là ăn Tô Minh này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Gần như mỗi người đều lộ ra khoa trương biểu tình. Thậm chí khán giả rồi thấy quái không kinh. Ăn quá ngon. Ta từ trước đến nay chưa từng ăn ngon như vậy rau. Xác định đây là rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ sao? Nữ chủ truyền bá vừa ăn trong miệng một bên hô to. Hơn nữa nói gần như đều là vô ý thức nói ra. Tựa hồ rồi quên nàng hay là ban giám khảo nha. Nữ chủ truyền bá phản ứng trong lúc nhất thời để cho mọi người lại muốn không đã thông. Hai phần rau nàng cũng khoe. Như vậy đến cùng phiếu lại quăng cho ai đâu này. Thỉnh làm ra chính ngươi quyết định đi. Trên đài người chủ trì thời điểm này mở miệng nói. Nữ chủ truyền bá gần như không chút do dự tự muốn đem phiếu quăng cho Tô Minh. Kết quả tại cầm lấy bài tử trong nháy mắt. Nữ chủ truyền bá động tác lại đột nhiên cứng lại rồi. Bởi vì nàng nghĩ tới chính mình tựa hồ thu thiên lan toàn chuyển san sảnh bên kia tiền. Trong lúc nhất thời động tác đình trệ xoắn suýt trong chốc lát. Tựa hồ rất khó mới làm ra quyết định. Bất quá sau đó nữ chủ truyền bá phảng phất làm ra một cái khó khăn quyết định đồng dạng. Thầm nghĩ trong lòng. Không thể bị tiền mờ ám lương tâm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho. Mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.